hắn không có thời gian quản chuyện hồng y thiếu nữ. Dù hắn biết rõ đối phương đang ở một nơi bí mật gần đó chờ đợi hắn tinh bị lực tan, cho hắn một kích chí mạng. 13 bộ tồn tại là vì thủ hộ ngũ hành thiên, thủ hộ bầu trời, thủ hộ đại địa, thủ hộ cho dân chúng. Bản thân là phó bộ thủ 13 bộ. Hắn có lòng kiêu ngạo. Trên lưng vân dực mở ra, hắn xông lên thiên không, cảm giác không cần lo lắng lạc đường thực tốt. Vương Trinh ngơ ngác nhìn thiên không, mất vài giây, ông quay đầu lại hét lớn gọi Ngải Huy. Kim châm. Chúng ta phải bắt đầu đính kim châm. Lập tức, chúng ta không có thời gian nữa. Ngải Huy nhìn thoáng qua bầu trời. Huyết vân đông nghịt che rợp trời. Mà phía trước chỉ có lẻ loi trơ trọi một thân ảnh. Không, chỉ là một cái chấm đen nhỏ. Sư Tuyết Mạn nắm chặt vân nhiễm thiên, đốt ngón tay trắng bịch. Cảm xúc bi tráng tràn ngập trong nội tâm Ngải Huy, hắn mím môi. Kim châm ở đâu? Nhà kho. Công tượng để sẵn ở đó. Nhanh đi, Vương Trinh nói. Tiết điểm đầu tiên giao cho ngươi. Phải, nhanh. Ngải Huy không nói nhiều, dẫn Sư Tuyết Mạn và Lâu Lan chạy tới nhà kho.